Chiếm đoạt tiểu bài thỏ. Chương 78, góc truyện audio.com. Lý Dục mở hòm ra. Nguyên lai mặt bên trong là một hộp kẹo que. Đủ màu đủ dạng, xem rất là đẹp mắt. Hoa Ninh tiểu tiểu mắt sáng rực lên. Dù sao cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ. Tớ sẽ đoán cậu thích vị gì nhé. Lý Dục nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Vị dâu tây. Ninh tiểu tiểu như gà mổ thóc gật gật đầu. Lý Dục lấy kẹo, bóc vỏ bọc kẹo, há miệng, Ninh tiểu tiểu ngoan ngoãn há miệng. Lý Dục đem kẹo que ngọt ngào đưa vào trong miệng cô. Chính cậu cũng lựa một cái. Tớ muốn ăn vị quýt. Hai người ngồi đối nhau ăn kẹo. Bốn mắt nhìn nhau đều không nhịn được nở nụ cười. Lý Dục hỏi, có muốn ném thử vị quýt? Được. Ninh tiểu tiểu gật đầu. Ánh mắt thì lướt qua các màu sắc rực rỡ ở trong hòm. Mỗi vị liền một viên. Lý Dục nói cho cô, cậu có thể ăn của tớ. Nói xong, cậu đem kẹo que bản thân ăn đưa qua. Ninh tiểu tiểu mở miệng ăn vào, tay cũng đưa qua, nhà Lý Dục cũng đem kẹo của cô ngậm vào. Hành động cùng lúc, cùng cho nhau ăn, hai ánh mắt giao nhau, đều cười đến vui vẻ. Ngây thơ Đường Phong cười nhạt, Tần Trí Xuyên ý vị sâu xa nhìn màn hình, trong lòng đang bắn tỉa toan. Lý Dục này nó là một bộ làm không đến, dù sao người này cũng là bạn cùng lứa tuổi. Hai nam nhân cũng không lại nhìn màn hình, bắt đầu câu có câu không trò chuyện, bọn họ không nghĩ tới trong màn hình đã phát sinh biến hóa. Hai cái tiểu tình lữ ăn xong kẹo quay lại náo loạn chơi một trận. Chọc lét nhau, khanh khách cười không ngừng, Ninh tiểu tiểu không cẩn thận ngồi lên trên người Lý Dục. Lý Dục xấu hổ a một tiếng. Ninh tiểu tiểu cũng phát giác không thích hợp, lập tức nhảy ra, xoay người đưa lưng về phía Lý Dục, mặt cũng đỏ lên, cô ngồi trên đùi Lý Dục, dưới mông chỉ cảm thấy cứng rắn, bất quá cái loại cảm giác này cô rất quen thuộc, cô tiếp xúc qua nhiều nam nhân đều từng dùng cái này gắt gao để ở mông của cô. Nhưng khả năng này không bao gồm Lý Dục ở trong lòng cô thuần khiết giống như một thiên sứ. Cô cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Lý Dục cũng sẽ như vậy. Ninh tiểu tiểu che mặt, vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích. Lý Dục có chút hoảng hốt. Thực xin lỗi, tiểu tiểu, có phải, dọa đến cậu. Ninh tiểu tiểu không nói chuyện. Lý Dục nói tiếp, kỳ thực tớ không nghĩ đến. Nhưng là, tớ không khống chế được nó. Tớ không nghĩ tới loại chuyện này. Bởi vì cậu còn quá nhỏ. Tớ sẽ đợi đến khi cậu 16 tuổi, đợi đến khi cô 16 tuổi. Ninh tiểu tiểu không hiểu trong lòng ấm một chút, cô biết giữa nam và nữ có sự bất đồng. Nam nhân nếu có phản ứng thì rất khó chịu, người bình thường đều sẽ khống chế không xong. Cô nhỏ giọng, tớ không sao, cậu không cần phải xin lỗi a. Lý Dục nhuận nhuận môi. Nếu cậu không trách tớ, xoay người lại được không? Ninh tiểu tiểu gò má nóng lên. Không tốt, cô có thể nghe tiếng thiếu niên hít thở. Dè dặt cẩn trọng, nhưng so với bình thường thì dồn dập hơn nhiều. Vậy cậu còn trách tớ? Ninh tiểu tiểu lắc đầu. Một lúc sau, cô quay lại, đối diện với Lý Dục. Lý Dục nhìn cô, đôi mắt lam đa tình như biển. Tiểu tiểu, Lý Dục nhẹ nhàng gọi. Tớ có thể sờ sờ chỗ kia của cậu không? Ánh mắt cậu thì đang nhìn ngực cô. Tớ rất muốn kiểm tra, tớ cho tới bây giờ cũng chưa sờ qua địa phương kia của con gái. Không được, Ninh tiểu tiểu mặt đỏ hồng cự tuyệt, tu rằng nơi đó đã được các nam nhân sờ qua, chạm qua, xoa nắn qua, nhưng là Lý Dục sao lại thế này? Cậu là thiên sứ a, van cầu cậu. Lý Dục làm nũng. Đôi mắt màu lam cũng đáng thương hề hề, chỉ sờ một chút không được sao? Tớ thật sự chưa sờ qua. Tớ nghĩ muốn biết cảm giác ra sao. Cậu cậu, tiểu tiểu, cậu, tiểu tiểu nhìn ánh mắt cậu. Ánh mắt cậu xin xinh đẹp động lòng người như vậy. Cảm giác tâm đều co rút. Chỉ sờ một chút sao? Ân, chỉ sờ một chút. Lý Dục gật gật đầu. Khát vọng nhìn cô, Ninh tiểu tiểu trầm mặc một lát. Sau đó cô để mặc tay cậu. Gần sát ở ngực mình. Lý Dục liền theo khe hở áo ngủ của cô chui vào. Cô chỉ mặc áo ngực phía bên trong, nên cậu không tốn chút sức liền mở ra. Năm ngón tay thon dài liền chạm vào. Được rồi chứ, Ninh tiểu tiểu hỏi, có chút thẹn thùng, ngón tay Lý Dục giật giật. A, rất mềm a, so với kẹo QQ giống nhau. Cậu tò mò thăm dò, vuốt ve, cảm nhận kiệt tác đẹp nhất của tạo hóa. Ninh Tiểu Tiểu cắn môi để cậu vuốt ve, nhìn vẻ mặt và bộ dáng hưng phấn của cậu. Cô không đành lòng bảo cậu buông tay. Nó thật lớn nha, Tiểu Tiểu, tay tớ lớn như vậy nhưng vẫn không nắm được nó. Cậu chỉ mới 15 tuổi, lại phát dục tốt như vậy. Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt cúi đầu xuống, ngực vẫn đang cảm nhận độ ấm từ ngón tay cậu. Hơi mát nhưng lại có phần ôn nhu. Ô, Lý Dục giống như phát hiện cái gì. Cậu dùng ngón tay niết hạt đậu của cô, nơi đó trở nên ngày càng cứng rắn. Ninh Tiểu Tiểu ươm một tiếng. Lý Dục hưng phấn đứng lên, hai tay càng không ngừng xoa bóp hai quả anh đào màu hồng. Hô hấp ngày càng dồn dập. Được rồi chứ, Ninh Tiểu Tiểu hỏi, Tiểu Tiểu, cậu cởi áo cho tớ xem một chút được không? Tớ muốn nhìn một chút xem hiện tại nó biến thành bộ dáng thế nào. Thật sự rất muốn nhìn một lần. Cậu chỉ nói là sờ sờ. Đều đã sờ rồi cho tớ nhìn một chút thôi. Van cầu cậu, Tiểu Tiểu, cậu tiếp tục làm nũng. Ninh Tiểu Tiểu không nói chuyện nữa. Lý Dục biết cô cam chịu. Đem áo ngủ của cô nhẹ nhàng đẩy đến trên lưng. Sáng như tuyết, cậu phảng phất như thấy được nữ thần Venus trần truồng. Cậu không phải là chưa thấy qua nữ nhân trần truồng, cũng không phải là không biết qua chuyện nam nữ. Cậu đã là một thiếu niên lớn đến như vậy, đương nhiên đã nhìn quá ít nhiều tạp chí tình dục, nhưng là thân thể sắc sống hương sinh chân thật như vậy vẫn là lần đầu cậu được nhìn thấy. Trước đây không phải không có cơ hội để thấy, mà là cậu luôn luôn đối với các nữ sinh lại gần mình vô cùng chán ghét. Các cô nghĩ muốn chạm vào thì đều không thể đụng vào được cậu. Thân thể nữ hài mảnh khảnh, ngực Tiểu Tiểu như tuyết phong hở ra. Phía trên tuyết phong nở rộ hai quả hồng anh. Hết thảy đều chân thật như vậy thậm chí còn rất đậm tình sắc. Cậu nhìn hai quả vì được ngón tay mình xoa nắn mà nụ hoa dựng thẳng đứng lên. Cổ họng di chuyển lên xuống. Ninh Tiểu Tiểu giơ tay lên che mặt. Được rồi chứ, Tiểu Tiểu, đẹp quá. Cậu thật sự rất đẹp, Lý Dục tán thưởng, ngón tay cậu cẩn thận nâng lên một đôi nhũ phong, cúi đầu mở miệng hàm trụ nụ hoa cô, cậu rõ ràng cảm nhận được thân thể cô căng thẳng, hơi hơi hướng về phía cậu đụng một chút, đây là quả anh đào ngon nhất cậu ăn qua, chỉ nhớ xa xôi tựa như được thức tỉnh, cậu nhớ lại khi mình vẫn còn là một đứa trẻ, khi đói cậu chính là như vậy dồn dập mút vào, khi đó là vì để no bụng. Còn bây giờ, cậu ở trên ngực cô hấp, cắn như là lần đầu tiên trẻ con được vị nếm sữa mẹ. Ninh Tiểu Tiểu nhẹ nhàng hít vào, bởi vì khí lực của thiếu niên quá lớn. Sau khi cậu thả ra, hai quả anh đào đã dính đầy nước miếng của cậu, tựa hồ như biến thành trái anh đào thủy tinh. Ăn thật ngon, so với kẹo vị quýt vừa rồi còn ngon hơn rất nhiều lần. Ánh mắt Lý Dục chăm chăm nhìn cô. Tiểu Tiểu cậu thật tốt. Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt, muốn đem áo ngủ kéo xuống. Lý Dục ngăn tay cô lại, để cho tớ nhìn thêm một chút không được sao? Không phải cậu đã xem qua rồi sao? Ninh Tiểu Tiểu bất mãn nói, vậy để tớ nhìn phía dưới một chút được không? Chỉ nhìn một lần thôi, tớ đảm bảo sẽ không lộn xộn. Cách chương.